là một loại linh phù độc đáo, theo ta thấy có ba diệu dụng. Ồ, nghe đến ba diệu dụng, Trầm Côn lập tức cảm thấy rất hứng thú, bản thân hắn còn không biết linh phù của mình có tác dụng tốt chỗ nào. Công dụng thứ nhất, tấm thái cực đồ ẩn chứa sự dung hợp của âm và dương. Trong lúc chiến đấu nếu gặp đối thủ mạnh về dương thì có thể phát động lực lượng âm nhu, gặp đối thủ âm nhu thì có thể dùng lực lượng chí dương mà đối lại. Mà võ công trong thiên hạ không âm thì dương, cho nên mới nói nó rất trọn vẹn, là một linh phù toàn năng. Người nghe liên tục gật đầu, sắc mặt Phùng trưởng lão càng thêm ửng đỏ. Chỗ diệu dụng thứ hai, mọi người đều biết phong thủy sư là khắc tinh trời sinh của linh phù sư, vậy tại sao phong thủy sư lại khắc chế được chúng ta? Hắn tự hỏi rồi tự đáp. Rất đơn giản, phong thủy sư có thể tác động lên quy luật của linh khí, phá hư trận pháp của linh bùa. Hắn nhấn mạnh. Nhưng tấm thái cực đồ này không có chỗ nào khiếm khuyết, bởi vì từ hỗn độn khí sơ khái, sinh thành thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh vạn vật, thái cực hỗn độn chính là lực lượng bản nguyên của vũ trụ. Phong thủy sư dù có lực lượng cùng bí pháp mạnh đến đâu cũng không có biện pháp thay đổi linh khí tối căn nguyên của vũ trụ. Cái này giống như số không, không chắn không lẻ, nhân vào bao nhiêu cũng không biến hóa, cho nên nói tấm thái cực đồ này là loại không sợ phong thủy, là chỗ thiếu hụt của linh phù sư vậy. Lời vừa nói ra, lập tức những linh phù sư bật dậy. Không sợ bí thuật phong thủy, những lời này thật sự quá hấp dẫn đối với những linh phù sư. Cửu Châu 3.000 năm, có bao nhiêu linh phù sư chết dưới bí thuật phong thủy, lại đã bao nhiêu năm qua, chỉ cần phong thủy sư xuất hiện thì linh phù sư trở thành kẻ thấp cổ bé họng. Hiện giờ một loại bùa thậm chí không bị phong thủy sư khắc chế, hắn có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lỡ tay viết ra lại phát sinh thành một loại linh phù mới. Lại có thể đánh vỡ cái khuôn vàng thước ngọc là phong thủy khắc chế linh phù, lại cải biến sự thăng bằng thực lực của Cửu Châu Đại Lục. Mời ngồi, mời các vị ngồi, ta đã nói xong đâu. Phùng trưởng lão không biết Trần Nguyên không hiểu biết nhiều lắm về thái cực đồ, nên không dám giấu giếm, tiếp tục nói. Thái cực đồ này còn chỗ diệu dụng thứ ba, có chung nguyên nhân cùng cái diệu dụng thứ hai thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh vạn vật, cho nên theo quy luật nói trên mà nói thì thái cực chính là mẫu thân của vạn vật, có thể dưỡng dục linh khí, có thể xuất ra bất kỳ loại linh khí nào. Phùng trưởng lão hưng phấn đến lạc giọng. Nói cách khác, nó có thể giúp đề thăng vũ hồn của linh phù sư, thậm chí là thăng cấp. Thăng cấp. Một số linh phù sư vừa mới ngồi xuống lại lập tức đứng lên. Trí tưởng tượng của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, một tờ linh phù đã năng lực công kích toàn năng, lại không bị bí thuật phong thủy khắc chế, rồi còn có thể giúp vũ hồn thăng cấp, trời ạ, tấm linh phù này có gì mà không làm được đây. So với sự kinh hãi của mọi người, Trầm Côn lại bình tĩnh rất nhiều. Thái cực đồ vốn có thể dung hợp cùng tụ linh trận có hiệu quả thăng cấp, cho nên khả năng linh phù giúp thăng cấp cũng không làm hắn ngạc nhiên lắm. Trần trưởng quỹ, lập tức ra giá đi. Dưới sự thúc giục của mọi người, Trần Dương đang rất kinh ngạc cũng khôi phục lại được. Hắn cũng không nghĩ tới linh phù của Trầm Côn lại mạnh đến như vậy. Hơn nữa vừa nghĩ tới đêm nay Trầm Côn còn có thể đưa tới 20 tấm linh phù giống như vậy, trong lòng Trần Dương như có dòng nước ấm chảy qua, nghĩ đến mối quan hệ cùng Trầm Côn, quyết sách của Bách Bảo Trai 10 phần anh minh. Được, nếu Phùng trưởng lão đã nói hết những diệu dụng thì ta có nói thêm cũng vô ích, giá khởi điểm giống với giá của ẩn long giới, 20 vạn, bắt đầu ra giá. 120 vạn. Tiểu quận chúa Triệu Lạc Trần không hề nghĩ ngợi liền báo ra một cái giá cao ngất, bất quá lúc này tất cả mọi người đã không còn kinh ngạc. Bởi vì với những diệu dụng của thái cực đồ mà nói, 100 vạn 20 vạn cũng là cái giá rất bình thường. Tiểu quận chúa cũng chỉ là kêu lên một cái giá lưng chừng vậy thôi. 122 vạn. 130 vạn. Một cái giá cao ngất được hô ra, một cái cao hơn lập tức xuất hiện, xem bộ dạng điên cuồng tăng giá này, gáy của Phùng trưởng lão toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng, hô lớn. 180 vạn lượng. Đây đã là toàn bộ tài sản của bản thân và gia đình hắn. Nhưng hắn vừa dứt lời, Triệu Lạc Trần lập tức nhấc tay. 200 vạn. Cái gì? Phùng trưởng lão oán độc thoáng nhìn qua Triệu Lạc Trần, thật giống như muốn bóp cổ tù nhân. Bắc địa quận chúa quả là có tiền, bất quá dù bất cứ giá nào Phùng thương hắn cũng phải có, vận dụng cả công quỹ của vô ma nhai, hắn lại vung tay. 220 vạn lượng, 250 vạn. Sắc mặt Lạc Trần cũng không thay đổi, làm thiên chi kiều nữ của hoàng thất đại triệu, của cải của nàng nhiều đến không kể xiết. Nói không đâu xa, Trầm phu nhân tặng nàng cả một mỏ bạc có sản lượng 20 vạn lượng bạc một năm. 250 vạn. Phùng trưởng lão hít vào một hơi, cắn răng báo ra một cái giá khủng khiếp. 300 vạn. 350 vạn. Căn bản là Triệu Lạc Trần không chút chần chừ. Ta, Phùng trưởng lão thở gấp. Cộng tất cả tài sản trên lâm trường, ta cầm 100 vạn, ta ra giá cuối cùng 380 vạn lượng. 400 vạn. Triệu Lạc Trần nhẹ nhàng hô giá xong, Trần Dương mới kịp phản ứng, hắn cau mày nói. Phùng lão, lâm trường là tài sản của vô ma nhai, Ngọc Tiên Sinh đang ở đây, ngươi dám lấy quý làm của tư ư? Ngọc Tiên Sinh cũng chậm chậm đẩy xe lăn tới. Phùng thương, ngươi cho ta đã chết sao? Phùng trưởng lão đã không dằn nổi giấc mộng thăng cấp, cả giận nói. Ngọc trưởng môn, ba đứa con trai ta đều vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ba mạng của bọn họ không đổi được mấy trăm vạn lượng bạc sao? Ngươi đứng qua một bên cho ta, tài sản trên núi của vô ma nhai do ta điều động. Nói xong, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Triệu Lạc Trần. 450 vạn tiểu quận chúa tiếp chứ? Rốt cuộc Triệu Lạc Trần cũng nhíu mày, trước mặt mọi người đừng nghĩ đến chuyện nàng nhận thua, tức thì nàng cười nói. Trần trưởng quỹ, trong người ta không có mang nhiều tiền mặt, ngươi chờ một ngày Bắc Địa Vương Phủ sẽ đem lại ngay được không? Thì ra người ta không phải không có tiền, mà là không mang nhiều tiền. Không được. Phùng trưởng lão cướp lời đáp. Trên chiêu bài bên ngoài viết rõ ràng, chỉ nổi trong ngày quá hạn không tính, hôm nay ngươi không có tiền, ta sẽ cầm thái cực đồ đi. Triệu Lạc Trần tồn nói. Phùng lão, tấm thái cực đồ này phi thường quan trọng đối với ta, ngươi có thể miễn bàn. Phùng trưởng lão lạnh lùng nói. Không biết cao thấp, Phùng lão cùng Bắc Địa Vương phủ đấu phú, ngươi không phải hối hận. Nói xong nàng tháo vòng cổ ra. Triệu Lạc Trần bất tài, cái vòng cổ này đem cầm 800 vạn, ai có ý kiến? Có một cái vòng cổ mà nói. Phùng trưởng lão vừa muốn châm chọc, Trần Dương liền đưa ra ý kiến. Năm đó thú tôn Lý Mục tặng vòng cổ cho Hoàng Thái Hậu đại triệu, 800 vạn thiệt cho quận chúa rồi. Thú tôn Lý Mục. Bốn chữ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không có nghị luận. Vừa rồi, mọi người trong phòng còn đang bàn tán nó là vật báu nào, họ còn nghi ngờ là thượng cổ thần ký. Té ra lại liên quan đến thú tôn Lý Mục, căn bản là vật vô giá. Còn có ai ra giá nữa không? Không có, ta cầm thái cực đồ vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, Triệu Lạc Trần vui vẻ nhận thái cực đồ, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc làm xúc động lòng người. Mà ngồi ở phòng số 3, mồ hôi trầm côn chảy ướt cả lưng, quá điên cuồng. Tuy nói vật hiếm là quý, nhưng ngày sau giá thái cực đồ nhất định sẽ hạ xuống. Mặc dù hôm nay cơ duyên xảo hợp, lại có cả hờn dỗi nữa, nhưng hắn cũng không nghĩ là lần đầu bán thái cực đồ đã có cái giá 800 vạn. Trong lòng trầm côn cũng liên tục hò hét, bần tăng không phải vẽ bùa mà bần tăng đang vẽ tranh ngân phiếu, mẹ nó, vẽ tranh ngân phiếu cũng chưa nhanh như vậy. Một hồi đấu với Triệu Lạc Trần chiếm ưu thế tuyệt đối đã chấm dứt, nhưng vở kịch hay tựa hồ còn chưa kết thúc, mà là mới bắt đầu sôi nổi mà thôi. Tổ mẹ côn tì nụ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 121. Giết người giết tâm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tới lúc Bách Bảo Trai đóng cửa, mọi người nối đuôi nhau bước ra. Triệu Lạc Trần đi lẫn trong nhóm đầu tiên, vừa đi vừa đắc ý mỉm cười. Mà mắt Phùng trưởng lão vằn lên tia máu cũng bước theo sau Triệu Lạc Trần. Vẻ mặt lão dữ tợn, hàm răng cắn chặt, chắc là đang lo nghĩ làm sao cướp được từ tay Triệu Lạc Trần. Có điều lão nhìn thấy đại đội nhân mã của Thiên Vũ Tông đang tụ tập trước mắt, nên không dám xuống tay. Nhưng Triệu Lạc Trần bỗng dưng rẽ vào một ngõ nhỏ, rồi dừng bước, dáng vẻ như đang mong ngóng ai đó. Phùng trưởng lão tất nhiên cũng phải dừng bước theo. Một lúc sau, Ngọc Tiên Sinh tự mình đẩy xe từ từ tiến tới. Ngọc Tiên Sinh, xin ngài dừng bước. Một lão trưởng quầy của Bách Bảo Trai vội vàng đuổi theo sau. Nguyên lai là Lưu lão ca, ha ha, ta đã giao cho Trần trưởng quỹ 122 vạn lạng bạc rồi, còn lại 5 vạn 2 ngày mai nhất định sẽ trả đủ. Ngọc Tiên Sinh nhận ra lão trưởng quỹ, cho rằng lão đuổi theo đòi tiền nên cười cười giải thích. A, Ngọc Tiên Sinh à, có mấy vạn lạng thôi mà, chuyện này ngài không cần lo lắng. Lưu trưởng quỹ giao cho Ngọc Tiên Sinh một cái hộp nhỏ, khẽ giọng nói. Đây là thủ liên mở ngoặc tròn vòng tay đóng ngoặc tròn của người, xin hãy nhận lại đi. Này, thế là thế nào, chẳng lẽ ngươi định tặng không cho ta ẩn long giới hay sao? Ngọc Tiên Sinh nghiêm mặt nói. Lão Lưu, chúng ta làm bạn cờ bạn rượu cũng mấy chục năm rồi, ngươi mà làm vậy là không coi trọng bằng hữu có phải không? Lão ca à! Lưu trưởng quỹ thở dài, chủ động đẩy xe lăn hộ Ngọc Tiên Sinh. Làm bạn với ngài mấy chục năm, chuyện của ngài ta lại không biết hay sao, ngài vốn không giàu có gì, lại nói sau trận đại chiến Ú Vân Châu, Vô Ma Nhai chết trận 6.000 đệ tử, ngài đền tiền tử tuất cho bọn hắn xong thì cũng gần táng ra bại sản rồi. Lão lại vỗ vỗ cái hộp trên đùi Ngọc Tiên Sinh nói tiếp. Ngài nhận đi, bệnh của ngài chữa cũng hết rất nhiều bạc mà. Bịch! Ngọc Tiên Sinh vứt luôn cả ẩn long giới cùng thủ liên xuống đất, mặt lạnh nói. Đại trưởng phu không vì mấy đồ vật này mà trở thành kẻ ăn mày, hoặc là ngươi nhận lại, hoặc là ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa, tiền trị bệnh ta tự lo được không khiến ngươi nhọc tâm. Lão bằng hữu của ta, bao giờ thì lão bỏ cái tính ương bướng này đi. Lưu trưởng lão nhặt hai món đồ lên, bất đắc dĩ nói. Ta nói lại nhé, lão ca, cứ coi như lão mua ẩn long giới đi, còn 5 vạn bạc nữa ngài lấy ở đâu ra, vì ẩn long giới này, ngài đã gần như bán hết cả gia sản của tổ tông, ta hỏi ngài đi đâu kiếm ra số còn lại. Ngọc Tiên Sinh trầm mặt một lát, rồi nói. Gia sản nhà ta còn một ít, mang bán đi chắc cũng đủ. Lưu trưởng quỹ á khẩu không nói gì được. Kỳ thật, vòng tay này là do Trầm Côn mua lại, rồi nhờ lão trả lại cho Ngọc Tiên Sinh, có điều việc này lão không thể nói ra. Nếu nói được thì lão đã chẳng phải làm ra vẻ mình là người bỏ tiền ra, có điều nói ra thì lão biết ăn nói thế nào với Trầm Côn đây. Ngọc Tiên Sinh thật đáng thương, vì 5 vạn mà phải đến mức này. Triệu Lạc Trần đi tới. Vừa hay nghe được đoạn đối thoại này, nàng cảm thấy sự việc thật lạ lùng, vì 5 vạn bạc mà bức cho trưởng môn một môn phái phải bán hết cả gia sản của tổ tiên. Ai thánh tăng nói không sai, trên thế giới này còn rất nhiều kẻ đáng thương. Tiểu quận chúa có gì chỉ dạy? Nhìn thấy Triệu Lạc Trần, Ngọc Tiên Sinh những mày hỏi. Lạc Trần muốn hỏi thăm một người. Triệu Lạc Trần cười nói. Trầm Côn còn có một vị sư phụ, là một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành, xin hỏi, ngài biết vị hòa thượng ấy đang ở đâu không? Không biết à. Thiên Vũ Tông là đối thủ một mất một còn với Lăng Vân Tông, Cho nên Ngọc tiên sinh cũng không khách khí, có điều, ngữ khí của lão vào tai Triệu Lạc Trần lại làm nàng hiểu lầm. Tiên sinh không muốn nói sao, ta vẫn biết hai tông phái có thù oán, nhưng vị lão nhân kia không liên quan gì, tại sao ngài phải giấu? Nói xong Triệu Lạc Trần rút ra một sấp ngân phiếu bảo. Đây là 20 vạn lạng bạc, nếu tiên sinh nói ra, số tiền này sẽ là của ngài, ngài vừa có tiền để trả nợ, lại có tiền mua thuốc chữa bệnh, có được không? Vừa nghe xong, Ngọc tiên sinh tức giận đến mức thổ huyết. Lưu trưởng quỹ cũng biến sắc mặt. Tiểu quận chúa, ngươi quá đáng rồi đấy. Ta quá đáng gì chứ? Trong quan niệm của nàng, Ngọc tiên sinh thiếu tiền, còn mình thì lấy tiền mua tin tức, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Có điều nàng lại quên mất thân phận của Ngọc tiên sinh, cũng quên luôn vị thế của chính nàng. Một đứa trẻ xanh cười híp mắt, chỉ ngân phiếu ra trước mặt một trưởng môn cao tuổi còn nói đưa tiền cho lão trả nợ, chữa bệnh. Đây chính là bố thí, là làm nhục. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa phút chốc bị biến thành kẻ ăn mày. Như thế là quá sỉ nhục lão. Thôi thôi, ta không thèm tính toán với nha đầu không hiểu lý lẽ. Ngọc tiên sinh nhận ra Triệu Lạc Trần không có ý định làm nhục mình, nên thở dài, đẩy xe rời đi. Gió cát nổi lên, ngõ nhỏ thêm tiêu điều, quần áo Ngọc tiên sinh càng có vẻ cũ nát hơn, dáng vẻ càng hắt hiu cô độc, thanh âm tràn ngập thê lương. Lưu trưởng quỹ, dù phải bán hết gia sản, ta cũng nhất định trả đủ 5 vạn lượng bạc cho Bách Bảo trai nhà ngươi. Người này thật đáng thương. Triệu Lạc Trần băn khoăn mờ mịt nhìn theo bóng Ngọc tiên sinh. Phía xa, ngồi xổm gần cánh cửa lớn của Bách Bảo trai là Trầm Côn, hắn vốn định đuổi theo Ngọc tiên sinh, nhưng nhìn thấy Triệu Lạc Trần nên thôi. Trầm Côn không muốn gặp Triệu Lạc Trần, nhưng nhìn thấy cảnh đó lại bất chợt nghĩ ra, ha, lại có cách kiếm tiền rồi, chớp mắt một cái, hắn biết mất vào một ngõ nhỏ, khi trở ra đã trở thành một lão hòa thượng hiền lành. Sau đó, hắn làm bộ như đang đi dạo phố, từ từ đi đến bên cạnh Triệu Lạc Trần. Thánh Tăng. Triệu Lạc Trần nhìn thấy lão hòa thượng, cả người mừng rỡ phát run, đúng là duyên Phật định, may mắn gặp được lão hòa thượng trên đường. Xin Thánh Tăng dừng bước. Triệu Lạc Trần mừng rỡ chạy đến, cúi đầu chào. Từ lúc từ biệt ở Tân Nguyệt Thành đến giờ, Lạc Trần, Lạc Trần. Nàng kích động đến mức không thốt lên lời. Ồ, nguyên lai là tiểu quận chúa. Trầm Côn thờ ơ cười. Tiểu quận chúa, ngươi đang có chuyện với kẻ thù sao, vậy ngày khác gặp lại nhé. Nhìn theo ánh mắt của Trầm Côn đến lưu trưởng quỹ, Triệu Lạc Trần vội la lên. Ai nha, đại sư hiểu lầm rồi, đấy không phải kẻ thù của ta. Rồi nàng vội vàng giải thích chuyện vừa xảy ra, đến cuối lại nói. Ta cuối cùng cũng không hiểu tại sao Ngọc tiên sinh lại tức giận bỏ đi nữa. Thực ra nàng đang muốn bái lão hòa thượng làm sư phụ, nên nhanh chóng móc ra một cái hộp đưa cho hòa thượng, quên luôn chuyện vừa rồi nàng đang băn khoăn mình làm sai cái gì. Đại sư, đây là một chút lễ mọn thể hiện lòng kính trọng của con, mong ngài nhận kẻ bất tài Triệu Lạc Trần con làm đệ tử. Vừa mở hộp ra, Trầm Côn liền thấy ngay linh phù Thái Cực Đồ hai màu đen vàng, không ngờ nàng lại tặng hắn linh phù nàng vừa mua với giá 800 vạn lượng bạc. Trầm Côn vô cùng kinh ngạc, vừa nãy nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, hắn còn tưởng nàng mua tặng ý trung nhân cơ, ai dè là để tặng cho hắn. Ha ha, lấy đồ của Bần Tăng tặng lại cho Bần Tăng, tiểu quận chúa, ngươi thật là đáng yêu quá đi. Đại sư, ngài không thích lễ vật này sao? Thấy Trầm Côn mãi không có phản ứng gì, Triệu Lạc Trần lo sợ nhìn hắn. Tại sao ngươi lại nghĩ món đồ này cũng có thể thành lễ vật sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ nhỉ? Trầm Côn bật cười nói. Lạc Trần nghĩ đến cảnh giới bí thuật như đại sư ngài thì binh khí cùng áo giáp hẳn là không có tác dụng gì lớn, cái ngài cần có lẽ là thu thập thật nhiều bí thuật linh phù để nâng cao kinh nghiệm, cho nên. Triệu Lạc Trần sắc mặt ửng hồng tiếp tục nói. Cho nên Lạc Trần mới chuẩn bị lễ vật này, xin đại sư thu Lạc Trần làm đồ đệ. Thành ý của tiểu quận chúa, bần tăng xin ghi nhận. Trầm Tôn cười cười rồi thở dài nói. Chính là bần tăng không đáp ứng yêu cầu của quận chúa được, bần tăng xuất thân từ nơi quê mùa, sớm coi võ đạo như gió thoảng mây bay, linh phù này của ngươi bần tăng không cần dùng đến, chuyện bái sư thì đợi ngươi bỏ được thói xấu đi rồi hãy nói. Nói xong xoay người rời đi. Thói xấu sao, ta lại làm điều gì sai à? Triệu Lạc Trần ngây ngốc mở to hai mắt rất nhanh đã tràn lệ. Đại sư, ta đến tột cùng làm sai cái gì, ngài vì sao luôn không chịu thu nhận ta? Trẻ con vô tâm không hiểu chuyện. Trầm Côn làm bộ thở dài thật sâu thương hại nhìn Triệu Lạc Trần. Tiểu quận chúa, vì thành ý của ngươi, bần tăng giải thích cho ngươi hiểu vậy. Vừa mới rồi, tiểu quận chúa cùng người đấu giá, phung phí vung vãi, coi tiền bạc như cỏ rác. Số tiền ấy, ngươi có nghĩ, nếu đem đi cứu giúp nạn dân thì giúp được bao nhiêu người già nghèo khổ, bao nhiêu trẻ nghèo thất học, trong lòng không có dân, không thương dân, không biết yêu quý đồng loại, chỉ nghĩ đến niềm vui ích kỷ nhất thời, tự nhiên là không có duyên với nhà Phật rồi. Trầm Côn bắt trước dáng vẻ dạy bảo của nhà sư quét rác, chắp tay trước ngực nói. Còn nữa, vừa rồi tiểu quận chúa còn kiêu căng ngạo mạn, cậy giàu chê nghèo, giữa đường giữa chợ, ban ngày ban mặt làm nhục lão nhân tàn tật là Ngọc Tiên Sinh. Nói rồi phất tay bỏ đi. Đại sư đợi một chút, ngài nói điều thứ nhất thì ta hiểu, nhưng còn việc làm nhục Ngọc Tiên Sinh thì... Triệu Lạc Trần khóc không ra nước mắt. Ta đâu có khi dễ lão, ta dựa vào cái gì mà dám coi thường trưởng môn Vô Ma Nhai đây? Ai, ngươi vẫn không hiểu gì cả, thôi thôi, nhiều lời cũng vô ích, ngươi trở về đi thôi. Trầm Côn dáng vẻ không nhuốm chút bụi trần phất phất tay áo. Đại sư, ta thật sự không hiểu rõ mà. Triệu Lạc Trần đuổi theo, ôm hy vọng cuối cùng, đưa thái cực đồ cho Trầm Côn. Đại sư, ngài ít nhất phải nhận phần lễ vật này, nếu ngài không vừa lòng ta sẽ mua cái khác. Ai, đứa trẻ ngu ngốc này, ngươi nghĩ có thể đem tục vật mua dơ quy quy u, v quy quy o, cơ duyên nhà Phật ư? Trầm Côn xót xa liên tục thở dài, làm cho Triệu Lạc Trần vô cùng tủi hổ. Rồi hắn bỏ đi nhanh hơn. Lễ vật đầy tục niệm thế này, bần tăng không thể nhận, cũng không dám nhận. Tiểu quận chúa muốn tặng thì tặng cho những người đáng thương bị ngươi tổn thương đi. Như thế, ngã Phật từ bi có lẽ sẽ ghi nhận sự ăn năn của ngươi, biết đâu lại cho ngươi thêm một cơ hội. Những người bị mình làm tổn thương sao? Triệu Lạc Trần hết băn khoăn nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng nhà sư đâu nữa. Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây mãi mà vẫn không thấy đâu, bực tức dậm chân, chỗ này làm gì có ai bị nàng thương tổn cơ chứ. Đúng rồi, Triệu Lạc Trần đột nhiên nghĩ đến Ngọc Tiên Sinh, lão ta vì 50.000 tán ra bại sản, đúng là thiên hạ đệ nhất đáng thương. Tổ bè côn tì nụ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả Du Tạc Bao Tử. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 122. Giết người giết tâm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngọc Tiên Sinh, Ngọc Tiên Sinh. Triệu Lạc Trần vội vàng đuổi theo hướng Ngọc Tiên Sinh vừa đi, nhưng mà cát vàng đã phủ lối đi, đường ngang ngõ dọc cũng nhiều, trước mặt sớm đã không còn bóng dáng của Ngọc Tiên Sinh. Muốn tìm Ngọc Tiên Sinh cũng dễ dàng thôi, chỉ cần đến Vô Ma Nhai là có thể gặp. Nhưng mà Triệu Lạc Trần nghĩ lại, không chỉ nói xưa nay Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông vốn có thù oán, một tên đệ tử của Thiên Vũ Tông đi lại trên Vô Ma Nhai rất nguy hiểm. Lại nói với bộ dạng vừa rồi của Ngọc Tiên Sinh, ngay cả 20 vạn lượng bạc cũng không chịu cầm. Vậy ông ấy có thể thu một linh phù với giá 800 vạn lạng sao? Trơ mắt nhìn cơ hội lão hòa thượng ban cho sắp tuột mất, Triệu Lạc Trần nóng nảy dậm chân. Chứng kiến bộ dạng này của Triệu Lạc Trần, ở xa xa mắt Phùng trưởng lão đang cũng sáng rực lên. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Phùng trưởng lão luôn mưu tính cướp bóc Thái Cực Đồ. Nhưng mà đệ tử Thiên Vũ Tông đã tới, lại có Ngọc Tiên Sinh cùng lão Hào Thượng xuất hiện, hắn chẳng có cơ hội động thủ. Nhưng bây giờ Triệu Lạc Trần đang đơn độc trong hẻm nhỏ, bên cạnh chỉ có một lưu trưởng quỹ của Bách Bảo Trai. Đây là một cơ hội tốt, Phùng trưởng lão tìm một cái khăn đen che mặt, dự định giật mạnh rồi trốn chạy. Nhưng phút cuối trong hẻm lại truyền đến một thanh âm làm Phùng trưởng lão sợ hãi, vội vàng dừng bước, nhìn kỹ lại thì ra là Trầm Côn đang lẹ làng chạy tới. Lúc này, Trầm Côn đã xóa bỏ hóa trang quay trở lại bộ dạng của mình, làm bộ như ngẫu nhiên, ngẩng đầu. Ai ra, tiểu quận chúa cũng ở đây, ti chức ra mắt ngài. Dựa theo lễ tiết của Đại Triệu, một tướng quân gặp hoàng thất phải hành lễ, Trầm Côn khẽ khom người. Trầm Côn. Mắt Triệu Lạc Trần sáng lên, càng lúc càng sáng lên, chưa bao giờ nàng thấy Trầm Côn thuận mắt như vậy. Trầm Côn, ngươi là tướng quân của đế quốc ta, vốn là quận chúa ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Triệu Lạc Trần đem Thái Cực Đồ nhét vào trong áo Trầm Côn rồi nói. Trước ngày mai Thái Cực Đồ này nhất định phải giao vào tay sư phụ Ngọc Tiên Sinh của ngươi, bất kể như thế nào cũng phải làm cho sư phụ ngươi nhận lấy, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi thăng quan tiến chức, không hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ theo quân pháp mà xử. Tiểu quận chúa, điều này sao có thể? Trầm Côn giả bộ không biết gì, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Triệu Lạc Trần. Nhưng Triệu Lạc Trần không có tâm tư lý giải cho một kẻ bất lực, nàng lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại sư, Lạc Trần đã làm theo yêu cầu của ngài, đem Thái Cực Đồ đưa cho người đáng thương nhất rồi, Lạc Trần còn có Phật duyên không? Bỏ qua Trầm Côn, Triệu Lạc Trần nhanh chóng chạy đi tìm lão hòa thượng, mà Trầm Côn đứng đó cười muốn vỡ bụng. Hết thảy đều theo ý định của Trầm Côn, bước đầu tiên hắn giả mạo lão hòa thượng giáo huấn Lạc Trần, bức nàng đem Thái Cực Đồ cho người đáng thương, Ngọc Tiên Sinh. Bước thứ hai Trầm Côn tự ra mặt, lấy thân phận đệ tử của Ngọc Tiên Sinh mà thuận thế thu Thái Cực Đồ quay trở về. Sau đó hắn còn tính toán, Trầm Côn đã cầm của Triệu Lạc Trần 800 vạn lượng bạc, lại còn có thể tiếp tục bán Thái Cực Đồ được mấy trăm vạn nữa, tiền kiếm được đã thành 8 con số, gặp phải nha đầu ngốc Triệu Lạc Trần thực sự muốn kiếm tiền cũng không khó mà, Trầm Côn đang cười, xa xa Phùng trưởng lão cũng đang cười. So sánh với gia thế phi phàm của Triệu Lạc Trần thật sự là đối phó với Trầm Côn tốt hơn nhiều. Mặt Phùng trưởng lão hiện lên sự vui sướng và nham hiểm. Nhảy ra một cách lặng lẽ, đánh ngất xỉu lưu trưởng quỳ, sau đó gión ra gión xén tới sau lưng Trầm Côn, hắn giơ trưởng lên cao chuẩn bị ra tay, lòng bàn tay của hắn đã nổi lôi quang cùng hỏa quang mở ngoặc tròn lôi điện, hỏa, lửa, đây chính là vũ hồn của hắn. Lôi hỏa song thiểm, chỉ cần một trưởng lôi hỏa này đánh xuống, tuyệt nhiên Trầm Côn sẽ không còn đường sống, Thái Cực Đồ cũng tới tay. Đây là vật gì vậy? Đúng lúc này, đột nhiên Trầm Côn lầm bầm lầu bầu, hắn giơ Thái Cực Đồ lên soi dưới ánh trăng nhìn nhìn, tựa như không nhận ra giá trị của tấm linh phù này. Cái này giống như là một tấm linh phù rất lợi hại, nhưng mà... Tiểu quận chúa là đệ tử của trưởng môn Thiên Vũ Tông cùng Lăng Vân Tông là cửu nhân, tại sao nàng là đưa không công cho sư phụ ta một tấm linh phù lợi hại như vậy? Ai ra? Trầm Côn tỉnh ngộ vỗ trán một cái. Không tốt, không tốt, nhất định là Triệu Lạc Trần muốn dùng tấm linh phù này mưu hại sư phụ ta, ta không thể là kẻ đồng lõa. Soạt, soạt, soạt. Trầm Côn dùng tay xé nát tấm linh phù Thái Cực Đồ, còn đắc ý hướng về phía Triệu Lạc Trần vừa đi nhổ một miếng nước bọt, chế xếu nói. Tiểu quận chúa, đừng cho là ta không nhìn ra thủ đoạn nham hiểm của Thiên Vũ Tông các ngươi. Rồi hắn lầm bầm. Linh phù đã bị ta xé toang, xem ngươi lấy cái gì để hãm hại sư phụ ta. Hắn nói xong liền nghênh ngang rời đi, hắn. đã xé toang Thái Cực Đồ. Trầm Côn đi thật lâu rồi, Phùng trưởng lão còn vẫn duy trì bàn tay ở trên cao, động tác muốn chụp chết Trầm Côn, nhưng cánh tay giờ đây đã không động được, cổ cũng cứng đờ lại, toàn thân đều bị đơ ra. Phùng trưởng lão chỉ cảm thấy được trái tim mình như đang bị xé toạc, bởi vì cái Trầm Côn xé không chỉ là Thái Cực Đồ, mà còn là hy vọng thăng cấp của hắn, cái hy vọng sống lâu thêm vài năm, lại càng là cơ duyên để cháu của hắn cướp đoạt vị trí đại đệ tử của trưởng môn. Trong 12 trưởng lão của Lăng Vân Tông, ai là kẻ bị chèn ép nhất? Đương nhiên là Phùng trưởng lão. Ha ha, chỉ có thực lực hộ pháp mà lại ngồi lên cái ghế trưởng lão, Thái Cực Đồ đã không còn, muốn thăng cấp ư, kiếp sau đi. Bên tai như đang văng vẳng những tiếng chế nhạo, Phùng trưởng lão bước siêu vẹo, đột nhiên, phúc, lão phun một ngụm máu tươi. Sau đó lão lảo đao ngã vừa ho bật cả ra máu. Làn da đã tím tái, khuôn mặt run rẩy vặn vẹo. Trong lúc đó, Lôi Hỏa Song Thiểm vừa rồi định đánh ra bị khựng lại, không phát tiết được, ai ngờ phát ngược vào trong, vũ hồn cũng bị chèn lại, vũ hồn đã bị thương, nhưng tất cả những cái này không phải là điều thống khổ nhất, mà chỗ đau nhất lại chính là ở tâm. Vừa mới chứng kiến một cái ước mơ tha thiết, một cái hy vọng rõ ràng, lại lập tức bị một tay Trầm Côn xé nát, nỗi thống khổ đến tê tâm liệt phế này. Sự bi ai này, cái thê lương này thực sự là quá tuyệt vọng, giết người giết cả tâm. Mà đáng giận nhất chính là Trầm Côn rời đi một lúc bỗng quay trở lại, vừa nhìn Phùng trưởng lão té trên mặt đất, hắn còn cùng người bên đường trêu chọc. Lão huynh, ngươi xem tên kia ăn mặc giống một tên tiểu tặc, đang quỳ rạp như một con chó bên đường, hắc hắc, nhất định là một tên tiểu tặc bị người ta phát hiện, sợ xanh mặt. Tè cả ra quần. Tiểu tặc, ta xem giống như là hái hoa tặc. Ai ra, đây không phải là lưu trưởng quỹ của Bách Bảo Trai sao, còn tên tặc đồ này. Trời ơi, không ngờ là Phùng trưởng lão của Vô Ma Nhai. Trầm Côn vội vàng chạy tới, vẻ lo lắng nâng Phùng trưởng lão dậy. Phùng trưởng lão, làm sao mà ngươi làm tên tặc, hái hoa. Vậy còn bị người ta đánh thành ra thế này. Phùng trưởng lão chỉ cảm thấy Trầm Côn híp mắt cười châm biếm, thế rồi mọi thứ thành hư hào, tất cả xoay tròn, hắn ngay cả muốn chửi bậy một câu cũng chẳng còn đủ khí lực, cuối cùng lâm vào hôn mê. Sáng sớm ngày thứ hai, vùng Hoang Châu truyền ra một cái tin tức mỹ diệu. Đại trưởng lão của Vô Ma Nhai, 50 năm làm trưởng lão của Lăng Vân Tông, trưởng lão Phùng Thương lại là một tên tặc, hái hoa, bị người ta đánh bất tỉnh, đem vứt bên đường. Người thông minh tự nhiên sẽ không tin tưởng tin tức này, có điều trên thế giới thì đa số là người phàm tục, dưới sự thêm mắm thêm muối của Trầm Côn thì thành ra một đám bình luận về sự hái hoa, bạo ngược của Phùng trưởng lão như một vở kịch, như là chuyện xưa không thể kể của Phùng trưởng lão cùng thất muội của Lưu gia, một đêm 10 lần yêu, truyền thuyết dâm lang của họ Phùng của đất Hoang Châu, còn có Phùng Thương càng già càng dẻo dai cường tráng uy vũ, và nhiều kịch bản tương tự như vậy truyền khắp đất hoang, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ. Đương nhiên, những tổn thất danh dự đó không đủ làm lay động căn cơ của Phùng trưởng lão, mà điều làm lay động Phùng gia chính là thể trạng của Phùng trưởng lão. Phùng Thương đã hơn 70 tuổi, bệnh cũ thương mới, còn có năng lượng của vũ hồn bị nghẹn, sau khi trở về bị khí nghịch, làm hắn bị tẩu hỏa nhập ma, đồng thời trúng gió, bán thân bị tê liệt. Mọi người tận mắt thấy Phùng trưởng lão ngồi xe lăn, miệng sùi bọt mép, ánh mắt ngơ ngác cũng không khỏi thở dài, sinh lòng thương hại. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là người làm văn hóa Trầm Côn, cũng chỉ có Trầm Côn lo lắng Phùng trưởng lão có thể hồi phục trở lại, nên thừa dịp họ chưa phòng bị liền thảy một mồi lửa thiêu trụi kho dược liệu của Phùng gia, đồng thời cho người đưa thông báo đến Bách Bảo Trai để Trần Dương biết, trong vòng một đêm mua hết toàn bộ dược liệu chỉ trúng gió. Cứ như vậy, Phùng trưởng lão không tìm được dược liệu trị trúng gió, lại không ai có thể giúp hắn giúp chữa trị vũ hồn, thật sự là không có hy vọng. Làm xong tất cả chuyện này, Trầm Côn rất thỏa mãn. Trong lúc này trong lòng hắn đã lên kế hoạch để cho Phùng trưởng lão tìm đến Bách Bảo trai, trước hết là cho hắn một cái hy vọng, sau đó xé toạc hy vọng này trước mắt hắn. Như thế dù không làm Phùng trưởng lão tức chết tại chỗ, cũng sẽ làm cho phần đời còn lại của lão cũng không dễ chịu, giết người giết tâm, không thấy máu, tên hòa thượng mắt híp này đã báo thù tuyệt đối là rất ngoan độc. Phùng trưởng lão bị bệnh đến ngày thứ ba thì sáng sớm hôm đó, Ngọc tiên sinh gọi Trầm Côn vào phòng. Ồ, sư phụ, người cho gọi con có chuyện gì sao? Ngọc tiên sinh ngồi xe lăn, đang vuốt ve ẩn long giới mà phải bán cả vật tổ truyền, nhìn Trầm Côn thản nhiên mỉm cười. Vừa nhìn thấy điều này, Trầm Côn cười cười toe toe, cứ như là Ngọc tiên sinh chịu táng ra bại sản mua ẩn long giới này tám phần là đem tặng Trầm Côn vậy. Ngày hôm qua Bách Bảo trai đưa tới 100 gốc cây lôi hỏa thảo, nói là ngươi. Nhưng ta chỉ đưa cho ngươi không đến 2 vạn lượng bạc, sao có thể mua nhiều lôi hỏa thảo như vậy? Ngọc tiên sinh cũng không có nóng lòng nhắc tới ẩn long giới, mà hỏi chuyện ngày hôm qua. Trầm Côn đang mỏi mắt mong chờ nhìn ẩn long giới, cười nói. Trầm gia của con cũng Bách Bảo trai kết hợp làm ăn, con mua đồ, bọn họ chỉ lấy vốn. Thì ra là thế, ha ha, chỉ cần ngay thẳng mua bán là tốt rồi. Ngọc tiên sinh gật đầu, lại nói. Lúc nhận lôi hỏa, vi sư cũng gom đủ 5 vạn lượng bạc, cũng gọi người đưa đến Bách Bảo trai, vô ma nhai dù khó khăn, nhưng cũng không thể thiếu ngân lượng của người ta. Ngọc tiên sinh nổi hứng ngồi tán gẫu, trong lúc trong lòng Trầm Côn lại không kiên nhẫn, sư phụ người muốn đưa ẩn long giới cho Đỗ Nhi thì cứ nói thẳng, Đỗ Nhi đã đợi không được nữa rồi. Lại hàn huyên thêm nửa canh giờ nữa, rốt cuộc Ngọc tiên sinh cũng đem ẩn long giới đưa cho Trầm Côn. Đỗ Nhi, con là đại đệ tử của vô ma nhai, thứ này cũng nên giao cho con. Ôi, đa tạ sư phụ. Cuối cùng tới lúc trao tay, sư phụ cũng run run. Trầm Côn liền muốn tìm một chỗ thử uy lực của ẩn long giới, nhưng mà Ngọc tiên sinh liền nói. Trầm Côn, ẩn long giới này do con quản, nhưng không phải cho con. Sư phụ mua ẩn long giới không phải vì giúp Đỗ Nhi thăng cấp. Trầm Côn sườn sốt. Con là đại đệ tử của vô ma nhai. Vi sư cần gì vì con mà phải bán tài sản của tổ tông, đây không phải là làm cho con có lỗi với tổ tông sao? Ngọc tiên sinh bật cười nói. Ẩn long giới còn có tác dụng quan trọng khác. Tổ bè côn tì nụ. Vũ toái hư không. Tác giả. Du tạc bao tử. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 123. Cánh tay phải. Đỗ Nhi, con lên núi cũng được một tháng rồi, trong suốt thời gian đó, vi sư đã quan sát con rất kỹ, con người tâm tính phẩm cách của con. Tuy lòng tham quá nặng, có lúc ra tay hết sức tàn nhẫn, nhưng giao vô ma nhai cho con, dù ta có chết cũng yên lòng. Ngọc tiên sinh dẫn Trầm Côn lên đỉnh vô ma nhai, rồi dừng lại tại hẻm núi lần trước. Ngọc tiên sinh đang muốn nói tiếp. Dừng lại, dừng lại. Trầm Côn hai tay bịt lỗ tai. Sư phụ, người còn có nhiệm vụ sắp phải lên đường. Trước khi thực hiện lăng vân mật lệnh, đừng nói những chuyện xui xẻo như thế. Ngọc tiên sinh cười ha hà. Con yên tâm, đây không phải là những lời nhắn nhủ trước khi chết đâu mà lo. Vũ hồn của ta thuộc loại càng nát vụn càng sống dai, bị thương càng nặng thì càng sống lâu. Lạn mệnh hoạt thiên niên, bị nát vụn mà còn sống ngàn năm được sao? Mới đầu Trầm Côn nghĩ Ngọc tiên sinh đang đùa hắn, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, trên đại lục đúng là có thứ vũ hồn như vậy. Đối với loại vũ hồn kỳ lạ này, đặc điểm của nó là võ giả sở hữu nó không dễ chết, bất kể là tổn thương thế nào, cũng luôn luôn có hy vọng sống. Đương nhiên, để giữ được tính mạng, người sở hữu nó cũng phải chấp nhận những nỗi thống khổ không thể tưởng tượng như Ngọc tiên sinh. Dù lão không thể chết, nhưng lại là phế nhân suốt đời sống dựa vào lôi hỏa thảo. Ý của vi sư là, từ nay về sau con sẽ càng ngày càng phải gánh vác nhiều trách nhiệm, mà ta sẽ từng bước giao toàn bộ quyền quản lý Vô Ma Nhai cho con. Ngọc Tiên Sinh đeo ẩn long giới vào ngón tay trầm côn. Trước tiên là cấp cho ngươi vật này. Muốn làm trưởng môn Vô Ma Nhai phải xuống dưới làm nhiệm vụ bí mật. Xuống đâu? Trầm côn nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới chân. Sư phụ, người muốn ta nhảy xuống vực hay sao? Phải, chính là nhảy xuống dưới đó. Nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Trầm côn, Ngọc Tiên Sinh cười nói. Ngươi cõng ta rồi cùng nhảy xuống. Trong đầu ngươi thầm đếm 12 giây, rồi nhìn sang vách núi sẽ thấy một cây tiên hạc thảo màu đỏ. Ngươi phải nhanh chóng bắt lấy gốc cây đó, nó sẽ giúp ngươi bình yên vô sự. Trầm côn theo lời cõng Ngọc Tiên Sinh nhảy xuống vách núi. Cảm giác đã 12 giây trôi qua, hắn quả nhiên nhìn thấy một gốc cây hạc tiên thảo màu đỏ, liền đưa tay ra bắt lấy. Cạch cạch. Cây tiên thảo này hóa ra là giả, do kim loại màu đỏ tạo thành, Trầm côn sau khi cầm lên mới biết. Chỉ thấy vách đá nứt ra, xuất hiện một cái hang tối đen, hắn dựa vào lực bắt hạc tiên thảo nhẹ nhàng bay vào bên trong động. Nơi này vốn là một cái mật thất, rộng khoảng hai mấy thước vuông, trên vách tường là bài vị của liệt tổ liệt tông Vô Ma Nhai, mà trên bàn thờ có moi cái cháp màu đen. Thiên đạo mật hạp. Trầm côn đã nhìn ra cái cháp này đúng là phong ấn cực mạnh của thiên cơ môn, cùng cái cháp hắn lấy được của Tô gia giống nhau như đúc, chỉ khác nhau về màu sắc. Mật hạp của Tô gia trong đó có cánh tay trái của Thủy Nhi, còn cái hộp này có. Nơi này là Vô Ma Ngọc Động, cả ngàn năm nay chỉ trưởng môn Vô Ma Nhai mới biết đến sự tồn tại của nơi này. Ngọc Tiên Sinh ngồi trên bồ đoàn trước bàn thờ cười nói. Con hãy quỳ xuống, rồi thắp nén hương cho liệt tổ liệt tông. Con nhớ kỹ, khi con 60 tuổi hoặc là tuyển ra được trưởng môn kế nhiệm cho Vô Ma Nhai, thì đem nó tới nơi này, đây là nơi truyền thừa của các thế hệ trưởng môn Vô Ma Nhai. Trầm côn vẫn còn đang kinh ngạc chuyện thiên đạo mật hạp, giật mình nói. Sư phụ, cái cháp trên bàn là... Đây chính là nguyên nhân ta mua ẩn long giới. Ngọc Tiên Sinh thở dài, tựa hồ khó khăn lắm mới thốt lên được. Đỗ Nhi, con có biết lý do tại sao Lăng Vân Tông lại chia thành 7 đại môn phái không? Là bởi vì Tiêu Khinh Hoàng tổ sư có 7 đồ đệ. Trầm côn thử đoán. Không, chuyện 7 môn phái Lăng Vân bắt đầu từ tổ sư Tiêu Khinh Hoàng và thiên cơ môn môn chủ Cẩu Nguyệt Hà có một ước định. Ngọc Tiên Sinh nghiêm giọng nói, 1200 năm trước, vì chuyện phong ấn phù ma vương kiêu, Cẩu Nguyệt Hà đã dùng huyết nhục của chính mình chế tạo nên 7 cái thiên đạo mật hạp, phân thân vương kiêu thành 7 phần chôn trong phù ma mộ phần, nhưng ngay trước khi phong ấn vương kiêu, Cẩu Nguyệt Hà đã từng gặp được tổ sư Tiêu Khinh Hoàng. Cẩu Nguyệt Hà nói, lão sắp đi Lan Vân Sơn vây bắt Vương Kiêu, trận chiến này bất luận thành bại đều gây thù chuốc oán với Liệt Thiên Võ Hoàng Vương Mãng, đại ca của Vương Kiêu. Một khi Vương Mãng ra tay báo thù, Vương Triều Đại Hán tất sẽ gặp phải tai ương vạn kiếp bất phục, mà thiên cơ môn cũng chịu tai họa không thể cứu vãn. Do đó, lão đem báu vật trọng yếu nhất của thiên cơ môn phó thác cho tổ sư Tiêu Khinh Hoàng. Còn ước định rằng, lấy kỳ hạn 20 năm, trong vòng 20 năm ấy, nếu người của thiên cơ môn đến thu hồi bảo vật, Tiêu tổ sư nhất định phải trả lại. Nhưng nếu quá thời hạn 20 năm không có người của thiên cơ môn đến đòi, thì bảo vật này sẽ thuộc về Tiêu tổ sư. Nói tới đây, Ngọc Tiên Sinh chỉ mật hạp trên bàn thờ. Bảo vật mà Cẩu Nguyệt Hà nhắc tới chính là 7 cái thiên đạo mật hạp, mà cái này là một trong số đó. Sau khi Tiêu tổ sư có được 7 cái mật hạp, thì đất Hoang Châu cũng trở thành nơi cất giữ 7 bí mật. Trong hàng ngũ đệ tử đông đảo, tổ sư chọn ra 7 người mạnh nhất, chia cho mỗi người giữ gìn một cái mật hạp. Trong vòng 20 năm, Vương Mãng vì báo thù cho em trai, đã khởi binh đem Vương Triều Đại Hán tiêu diệt, chính mình lên làm vua Đại Hán. Nhưng không lâu sau, con cháu Hoàng thất Đại Hán đã hợp nhau lại, Quang Vũ Đại Đế hợp tác cùng 24 hào trưởng địa phương cuối cùng đã chém chết Vương Mãng. Mở ngoặc tròn sơ, gơ chuyện này giống chuyện xảy ra trong thực tế lịch sử TQ quá đóng ngoặc tròn trong suốt cuộc chiến ấy, người của Thiên Cơ môn số bị chết, số bỏ trốn, 20 năm sau cũng không có ai đến nhận lại thất chỉ thiên đạo mật hạp. Không lâu sau Tiêu Tổ Sư cũng tả thế. Nhưng khi ấy, 7 đệ tử của người cũng đã bám sâu chắc rễ trên đất Hoang Châu trở thành thất đại tông môn Lăng Vân Tông ngày nay. Ngọc Tiên Sinh cười cười. Đây chính là lịch sử hình thành nên Lăng Vân Tông, có thể nói thiên đạo mật hạp trước mắt ngươi chính là trấn bảo chi môn sáng lập nên Lăng Vân Tông. Nghe xong câu chuyện ly kỳ này, Trầm Côn trầm tư mãi, cuối cùng hắn sờ sờ cằm nói. Sư phụ, khi ta ở Tân Nguyệt Thành có nghe người ta nói, nhà họ Tô hình như cũng có một thiên đạo mật hạp. Không có gì kỳ quái cả, tổ tiên họ Tô xưa kia vốn là một trong số 7 đệ tử giữ vật báu, có điều tông phái mà ông ta lập ra lại bị người ta cướp ngôi, nên mới lánh đến Tân Nguyệt Thành. Ngọc Tiên Sinh lại trầm ngâm nói, Tô gia giữ được thiên đạo mật hạp, chắc là kẻ phản nghịch xoán ngôi không biết chuyện, nên họ Tô giữ luôn làm của riêng. Nói xong, Ngọc Tiên Sinh cười khổ. Nói ra cũng thật xấu hổ, Lăng Vân Tông trải qua ngàn năm, huyết mạch truyền thừa của thất đại đệ tử năm xưa nay đã tàn lụi hết cả, hiện giờ người biết chuyện xưa, hiểu được lai lịch của cái cháp cổ này, chỉ có mình ta mà thôi. Trầm Côn giật mình đánh thót, khó trách tam đại hộ pháp khi vây bắt mình đối với thiên đạo mật hạp cũng không quan tâm, nguyên lai La Gia vốn không phải nguồn gốc chính thống của Lăng Vân Tông, không biết ý nghĩa chân chính của thiên đạo mật hạp. Sư phụ, thế người nói cho ta biết mọi chuyện. Đây là mệnh lệnh của Tiêu Khinh Hoàng Tổ Sư. Ngọc Tiên Sinh chỉ vào ẩn long giới nói. Cẩu Nguyệt Hà khi giao thiên đạo mật hạp cho tổ sư đã nói, 7 cái thiên đạo mật hạp này tương truyền là thần khí lâu đời của Thiên Cơ môn, bên trong phong ấn 7 phần cơ thể của một tuyệt thế ma đầu. Vì không muốn cho ma đầu kia quay trở lại nhân gian, đệ tử của Tiêu tổ sư cứ 5 năm một lần, phải gia tăng sức mạnh phong ấn trên mật hạp. Ngọc Tiên Sinh tiếp tục nói. Ngươi là trưởng môn tương lai của Vô Ma Nhai, tất nhiên phải chấp hành mệnh lệnh này. Ta mua ẩn long giới là vì sợ thực lực của ngươi không đủ, dùng vật này giúp ngươi tăng cường phong ấn. Nói xong, Ngọc Tiên Sinh truyền cho Trầm Côn một đoạn khẩu quyết, dặn dò. 5 ngày nữa là đến kỳ hạn phong ấn, đến lúc đó, ngươi cầm ẩn long giới tới nơi này cường hóa phong ấn, không được phép quên. Sư phụ, Đỗ Nhi xin nhớ kỹ. Trầm Côn vô cùng kính cẩn vâng dạ, có điều thực lòng hắn không hề xem trọng chuyện này. Sư phụ cũng quá cổ hủ rồi, tăng cường phong ấm, hừ, việc này người ta đã làm cả nghìn năm rồi, giờ đây còn ai coi trọng việc này nữa. Chỉ có sư phụ mới như vậy, coi chuyện này là sứ mệnh trọng đại, còn bắt hắn phải thực hiện một cách chỉnh trọng nghiêm túc nữa. Không làm việc này thì thế nào, liệu có hậu quả gì được, không thể có khả năng có hậu quả xấu được, cứ nhìn Tô gia mà xem, khi hắn tìm được mật hạp, trên mặt không hề có dấu vết tăng cường phong ấn gì cả, chứng tỏ họ Tô đó không hề coi trọng mệnh lệnh này, thế mà họ Tô có bị ma đầu tập kích không, bị Tiêu Khinh Hoàng trừng phạt không, rõ như ban ngày là không hề. Hơn nữa, Thủy Nhi trong thiên đạo mật hạp, Trầm Côn đã gặp qua rồi, nha đầu ngốc đó dù có mạnh đến đâu cũng không đáng phải dùng đến ẩn long giới để phong ấn. Sau khi có Ngọc Tiên Sinh quay trở lại đỉnh núi, Trầm Côn hắn sẽ đem chuyện này xếp vào một xó ngay. Trạng vạng ngày hôm đó, Ngọc Tiên Sinh mang theo 300 đệ tử tinh nhuệ ly khai Ốt Đảo đi chấp hành Lăng Vân mật lệnh, đi tìm Hải Nạp Bách Xuyên Thạch. Mà Ngọc Tiên Sinh vừa đi, tên mắt híp Trầm Côn ngay lập tức làm theo ý mình. Hắc hắc, tuy nói Bần Tăng không coi trọng việc phong ấn, có thể trong mật hạp lại là một phần thân thể khác của Thủy Nhi cũng nên. Chi bằng. Thừa dịp đêm tối, Trầm Côn lặng lẽ chạy vào Vô Ma Ngọc Động, sau đó vận dụng sức mạnh hồn kinh, khẽ tách phong ấm ra nhìn vào trong. Quả nhiên, trong mật hạp có một cánh tay nhỏ bé trong suốt, đúng là cánh tay phải của Thủy Nhi. Trầm Côn lấy tay phải ra, bỏ vào trong ngực, rồi phong ấm mật hạp lại. Sau đó hắn phải nhanh chóng tìm ra Á Phúc, rồi lấy thiên đạo mật hạp trên người hắn giấu kỹ đi mới được. Hai tay nhỏ bé đã để cùng một chỗ dưới giường, Trầm Côn khẩn cấp đi ngủ. Hắc hắc, lần trước tìm thấy tay trái có thể cùng Thủy Nhi nói chuyện một đêm, lần này tìm thấy tay phải chắc ít nhất cũng phải mơ thấy Thủy Nhi thêm một lần nữa chứ. Từ khi đến Cửu Châu Đại Lục, điều chán nản nhất của Trầm Côn chính là không thể hợp được với người cổ đại. Hắn vốn là người địa cầu thời kỳ hiện đại, người ở đây không ai hiểu được hắn. Cho nên Trầm Côn vô cùng mong mỏi nằm mơ thấy Thủy Nhi để có thể, dù là trong mơ kể một chút chuyện ngày xưa của hắn ở Thiếu Lâm Tự cùng một vị thí chủ võ công cao cường trò chuyện, lại không sợ tiết lộ chuyện mình vốn là người xuyên qua. Mẹ nó chứ, tại sao mãi không ngủ được? Nằm trên giường tới hai canh giờ, Trầm Côn chán nản gõ lên trán một cái, càng nằm hắn lại càng tỉnh táo. Thôi rồi. Thở dài ai oán, Trầm Côn rất muốn đi tìm loại thuốc linh tinh nào đó giúp hắn dễ ngủ, nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy có tiếng gõ nhỏ nhẹ bên tai, cốc cốc cốc. Âm thanh thật là quen thuộc. Chẳng lẽ Bần Tăng đã ngủ rồi, giờ đang mơ hay sao? Trầm Côn cười hắc hắc, đẩy cửa bước ra. Đáng tiếc bên ngoài vẫn là tiểu viện của hắn, không phải là rừng mai khi trước. Thêm nữa, một bóng đen cao lớn đang hướng Trầm Côn bước tới, tiếng cộc cộc kia là tiếng của thanh kiếm đỏ như máu mà bóng đen kia mang theo đang cọ sát trên nền đá. Trầm Côn, nhiệm vụ đầu tiên của ngươi đã hoàn thành tốt. Bóng đen lạnh lùng nói. To bè côn tì nụ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 124. Ấm Bắc Đấu Thú Hoàng. Lão huynh, ta chờ ngươi đã lâu. Đối diện với hắc kỵ sĩ, Trầm Côn cố gắng đứng thẳng cái eo lên, nhưng rất nhanh phải chán nản cúi đầu. Hắn đã là cường giả lục nguyên hạ đoạn, nhưng mà dưới áp lực cường đại của hắc kỵ sĩ vẫn không có đủ dũng khí để ngẩng đầu. Ngươi biết ta sẽ đến. Hắc kỵ sĩ đi vào phòng ngủ của Trầm Côn, giống như là trở về nhà mình. Mở ngoặc tròn cách này gọi là tự nhiên như rồi. Sau đó, hắn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve đại kiếm. Ai uy, chẳng phải lão huynh ngài nói tiến vào Lăng Vân Tông đồng thời tiếp nhận thêm một mệnh linh. Đây chẳng phải là yêu cầu của ngài sao? Trầm Côn cười hì hì ngồi xổm đối diện với hắc kỵ sĩ. Ăn, xem ra đâu ngươi không có hoàn toàn hồ đồ. Đúng vậy, nhận thêm một mệnh lệnh. Ba. Hắc kỵ sĩ đem một khối kim loại tròn tròn đặt trước mặt Trầm Côn. Mặt trên có khắc dấu hiệu của Bắt Đầu Thất Tinh. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ thứ này gọi là Bắt Đầu Thú Hoàng Ấm. Là chúa thượng độc nhất ấm tín. Khi Bắt Đầu Thú Hoàng Ấm xuất hiện, ngươi nhất định sống chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Hắc kỵ sĩ tiếp tục nói. Ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, lấy giao giới giữa Đại Hoang Châu cùng biên cảnh phía Bắc Đại Triệu Quốc làm trung tâm. Trong vòng phạm vi 1.500 dặm, sẽ xuất hiện 7 khỏa hải nạp bách xuyên thạch. Chúng có kích thước bằng với nắm tay của trẻ con, màu đen, góc cạnh rõ ràng. Không đợi hắc kỵ sĩ nói xong, Trầm Côn cười tủm tỉm nói. Hắc, thật đúng là trùng hợp. Lăng Vân Tông cũng đang ra lệnh tìm 7 khối đá này. Là ý tứ của Dạ Gia Tống Nguyệt Đế Quốc. Dạ Gia. Hắc kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Mặc kệ chúng, nhiệm vụ của ngươi là đoạt của Dạ Gia. Trước tiên hãy tìm 7 khối hải nạp bách xuyên. Được. Trầm Côn không hỏi vì sao, cũng không hỏi sau khi tìm được làm thế nào. Hắn rất rõ ràng hắc kỵ sĩ sẽ không trả lời vấn đề này. Nhiệm vụ thứ hai của người. Âm thanh hắc kỵ sĩ lạnh lùng nói. Lăng Vân Tông có cất giấu 7 thiên đạo mật hạt màu đen, rộng 2 thước, cao 1 thước. Trên mặt có màu son văn chương phong ấn của thiên cơ môn. Ngươi cần phải tìm được tung tích của chúng. Hắn dừng lại một chút. Nhiệm vụ này không có thời hạn. Nhưng mà tốt nhất ngươi phải hoàn thành trong vòng 1 năm. Hắn cũng muốn tìm thiên đạo mật hạt. Trầm Côn chớp chớp con mắt, giả bộ cái gì cũng không biết gật gật đầu. Không thành vấn đề, ta tận lực đi tìm. Ăn chính là những chuyện này. Trầm Côn, ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Thân hình hắc kỵ sĩ nhạt dần ngay trước mắt Trầm Côn, dần dần biến mất. Đúng rồi lão huynh. Ngươi vừa mới nói, chủ thổ, là ai, ta còn là thần tử của người khác sao? Trầm Côn vội vàng hỏi. Ngươi ngay cả chúa thượng cũng quên. Hắc kỵ sĩ đột nhiên liên tục cười quái dị, nhưng cũng không trả lời nghi vấn của Trầm Côn. Mẹ nó chứ! Tên quái vật da đen này ngày càng thần bí. Sau khi hắc kỵ sĩ biến mất thật lâu, Trầm Côn mới từ mặt đất bò lên. Từ dưới giường lấy ra 2 thiên đạo mật hạp, 3 khối hải nạp bách xuyên. Khóe miệng hiện ra nụ cười quái dị. Đúng vậy, Trầm Côn đã có được vài món vật phẩm nhiệm vụ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có nói ra. Nếu 2 loại đồ vật này đến tay một trong các cao thủ, hắc kỵ sĩ, giả gia, Lăng Vân Tông, Thiên Vũ Tông hoặc là cường giả đại lục. Tất cả đều vì chúng mà phong khởi vân dũng mở ngoặc tròn gió mây cuồn cuộn đóng ngoặc tròn. Nếu như Trầm Côn nói mình nắm giữ 2 loại đồ vật này, sẽ bị cuốn vào phong ba đại lục. Muốn sống bình an, thư thái thoải mái, nhất định phải biết giả ngu. Hắc hắc, bần tăng luôn miệng nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, suy cho cùng xem ngươi có thể làm gì được bần tăng. Trầm Côn hạ quyết tâm dùng chiến thuật kéo dài thời gian để đối phó với hắc kỵ sĩ. Sau đó hắn lên giường nằm bình yên tiếp nhận mộng đẹp. Đêm nay Thủy Nhi lại xuất hiện đúng như trong dự liệu, phiêu tuyết mai lâm mở ngoặc tròn trắng như mai trong rừng, y phục màu trắng, vui vẻ cùng Trầm Côn hàn huyên suốt cả đêm. Chuyện kể rằng lúc hòa thượng Bất Tham 16 tuổi đã làm một chuyện kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp hãi. Việc lớn liên quan đến cả Như Lai Phật Tổ, một đêm kia, hắn cùng 18 đồng nhân vẽ phim ngay mặt sau của tượng Như Lai Phật Tổ. À ôi! Những khúc ái ố vang lên, ong bướm vần hoa. Trên đó có 2 người đang múa những một trong những thần công trong 36 thần công của tà đạo Quan Âm Tỏa Liên. Mở ngoặc tròn biên, đã bỏ bớt vì đây là tiên hiệp. 36 đại thần công tà phái, đây là võ công gì? Ngươi không biết, đối với chính phái có 108 chiêu thức, tà đạo có 36 thần công. Theo thứ tự là, lão thụ bàn căn Quan Âm Tỏa Liên, lão hán thôi xa. Mẹ nó chứ, ta nói nè mỹ nữ lão sư. Đừng có dọa ta như thế được không, ta không muốn trở thành lão sư giảng cho toàn nữ tử đâu. Sáng sớm, Trầm Côn còn đang trong mộng bập bẹ nói cái gì đó. Bên tai đột nhiên truyền lại thanh âm của một người. Ầm. Hắn xoay mạnh người lại, tức giận vỗ trán một cái. Ai, tinh mộng đẹp Thủy Nhi cũng đã biến mất, không biết khi nào mới có thể vui vẻ nói chuyện như vậy. Tình huống tương tự đã phát sinh một lần. Lúc ấy, Trầm Côn bị A-La đánh thức. Hơn nữa lúc đó A-La còn làm điểm tâm cho Trầm Côn. Vì thế không hề nghĩ ngợi, Trầm Côn cho rằng âm thanh bên tai là của A-La. Nhưng lúc hắn vừa quay đầu lại bên giường một cái đầu bóng lưỡng, một đôi mắt tội nghiệp đang muốn hỏi chính là tiểu sư đệ Mông Trùng. Sao ngươi lại tới đây tiểu cô đâu? Trầm Côn kinh ngạc nói. Trước tiên đừng hỏi tiểu cô. Lão đại, cái gì là 36 thần công tà phái, Quan Âm Tỏa Liên là gì? Ánh mắt Mông Trùng tràn ngập sùng bái đối với cao thủ. Dạy ta đi, ta sẽ cho những tên hay khoác lác biết tay. Ai ra? Trầm Côn thở dài, vẻ mặt thành thật nói. Nhắc tới thần công tà phái, phải nói đến trường phái Võ Công Đông Doanh. Võ Công Đông Doanh phân chia thành Bát Đại Hệ Liệt, Ngự Tả Hệ, La Lịa Khống, Sư Sinh Chế Phục Hệ, Tố Nhân Thực Lực. Trong lúc Trầm Côn đang ngồi ba hoa chích tròe, bỗng hắn phát hiện trên tay áo mông trùng có dính một vệt máu, vẫn còn đang nhỏ giọt. Hiển nhiên là vừa mới bị chảy máu. Ngươi vừa mới đánh nhau. Trầm Côn giật mình nói. Ai nha, huyên không nói thì ta quên mất. Mông trùng vỗ mạnh vào cái đầu bóng loáng của mình. Lão đại, Phùng Kiếp tạo phản. Cô huyên đang đánh nhau với bọn chúng, đã giết được rất nhiều người. Trầm Côn lắc mình, lập tức xông ra ngoài. Mông trùng chết tiệt, bần tăng dấu biết là đầu óc ngươi ngô ngốc. Nhưng không ngờ ngươi lại ngô ngốc tới như vậy. Ngay cả một chuyện lớn như thế cũng quên hết. Địa hình Vô Ma Nhai có ba mặt thẳng đứng, một mặt dốc thoai thoải tạo thành hình dáng truy hình. Tại trung tâm chính là Vô Ma Thần Điện. Trầm Côn cùng với Ngọc Tiên Sinh ngủ ở bên trong thần điện, còn A-La ngủ ở khu nhà dưới chân núi. Lúc này, 3-4 ngàn đệ tử Vô Ma Nhai đã bao vây trọn ngọn vui. A-La đứng ở trước cổng Vô Ma Thần Điện, trường kiếm tiêu sái, lãnh diễm như điện. Dưới chân nàng có hơn 30 cỗ thi thể, toàn bộ một kiếm cắt cổ, chết rất gọn gàng. Ta ở đây, ai dám xông vào Vô Ma Thần Điện? Dưới sự trợ giúp của Trầm Côn, A-La cũng đã khôi phục đến Hoàng Nguyên Thượng Đoạn. Đối phó với hơn chục đệ tử không có gì khó khăn. Nhưng mà nàng không phải là Hồng Nguyên Vũ Tông có sức mạnh nghịch thiên. Đối mặt với 3-4 ngàn người vây công, trong ánh mắt có hiện lên một chút lo lắng. Đám người lão huyên vội vội vàng vàng, có chuyện gì thế? Trầm Côn vỗ bả vai A-La, ý bảo nàng đứng ra sau lưng mình. Phùng Kiếp từ trong đám người đi ra. Bộ dáng hắn tuấn lãng mở ngoặc tròn anh tuấn lãng tử, nhưng mà hai hàng lông mày hiện lên dáng vẻ ham mê tửu sắc. Hắn căn bản không có trả lời câu hỏi của Trầm Côn, cười lạnh nói. Ai uy Trầm Côn, ngươi trốn sau mông nữ nhân à, đã ra rồi, người đâu, bắt Trầm Côn lại cho ta, bất luận sống chết. Mông trùng vội vàng đi ra theo sau, giải thích. Lão đại, vương u, v, quy, quy. A, rồi tiểu cô A-La đến để đưa cơm cho ngươi. Đúng lúc gặp phải Phùng Kiếp dẫn người bắt ngươi. Ha ha, nàng thật lợi hại, lập tức xếp hơn 30 người. Té ra là Phùng Kiếp vì bần tăng mà tới. May mắn là có A-La, nếu không thì bần tăng đang trong mộng đã bị hắn bắt giữ. Trong lúc Trầm Côn đang suy nghĩ, mười mấy đệ tử vọt tới gần. Hắn cười tủm tỉm nói. Ui, dù sao ta cũng là đại sư huyên của các ngươi. Có việc gì cứ từ từ mà nói. Tại sao lại phải cùng đại sư huyên đồng thủ thế? Đại sư huyên cái rắm chó. Những đệ tử này đều là dòng dõi Phùng gia. Bọn hắn căn bản là không để Trầm Côn vào mắt. Hơn 10 lưới đao kiếm bổ tới đỉnh đầu Trầm Côn. Trầm Côn mỉm cười, giơ tay trái lên. Phát ra một đạo ánh sáng màu đen làm cho toàn bộ đao kiếm dính chặt vào nhau. Sau đó, tay phải đồng thời bắn ra hơn 10 đạo cử linh phù. Mỗi người một linh phù, khiến cho hơn 10 đệ tử ngã bay ra ngoài. Ai ra, nhưng tên hài tử này, bây giờ có thể nói chuyện được không? Trầm Côn coi như không có việc gì, lau lau tay. Nói đi, tại sao muốn bắt ta? Vừa ta tay liền phế đi mười mấy đệ tử. Chứng kiến cảnh tượng ngay trước mặt, toàn bộ Phùng gia đệ tử lui về sau mấy bước. Không được lui, hắn tuy lợi hại nhưng mà cũng chỉ có một người. Phùng Kiếp lớn tiếng hét. Nhưng mà hắn cũng không có lá gan liều chết cùng Trầm Côn, bi phấn nói. Tại sao muốn bắt ngươi Trầm Côn, ngươi cũng không rõ sao? Ta rõ cái gì? Trầm Côn vẻ mặt vô tội. Chính là việc này. Các đệ tử Phùng gia bỗng nhiên giãn ra thành một đường lớn, hai tên đệ tử đẩy xe lăn qua. Phùng trưởng lão ngồi trên xe lăn, khóe miệng giật giật, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt căm tức nhìn Trầm Côn. Trầm, Trầm, Côn. Trầm Côn, ra ra ta bị phế đi. Chính miệng người luôn hung tợn kêu tên ngươi. Nhất định là chính ngươi đã hại ra ra ta. Lúc Phùng trưởng lão xuất hiện, Trầm Côn còn tưởng rằng hắn nghĩ mình có liên quan. Nhưng mà vừa nghe Phùng Kiếp nói, tiểu tử này căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ dựa vào một cái tên, liền ngang ngược tìm bần tăng báo thù. Hắn gọi tên của ta, ngươi cho ta chính là hung thủ, lão huynh, ngươi có thể nói chút đạo lý được không? Theo như suy nghĩ của ngươi, nếu hắn gọi một tên một người khất cái ở xa vạn dặm, tên khất cái kia cũng sẽ trở thành hung thủ sao? Trầm Côn tức giận bật cười. Trầm Côn, không cần ngụy biện. Lão tử sẽ không cùng ngươi nói đạo lý. Phùng Kiếp không nói được với Trầm Côn. Nhưng trong lòng hắn cho rằng chính Trầm Côn hại Phùng trưởng lão. Hắn giơ cánh tay lên cao nói. Ngươi nghe cho rõ đây, nể tình thể diện của Ngọc trưởng môn cấp cho ngươi hướng ra ra ta quỳ xuống dập đầu ba cái. Sau đó cút khỏi Vô Ma Nhai, lão tử ta sẽ không tính toán với ngươi. Nếu ngươi làm không được. Theo sự uy hiếp của Phùng Kiếp, 3-4 ngàn đệ tử Vô Ma Nhai ủng hộ sĩ khí. Đao kiếm hàng loạt giơ lên, đằng sau là cung tên bày ra tư thế sẵn sàng giết người. Ta không làm được, ngươi liền giết ta. Trầm Côn híp chặt đôi mắt. Trong lòng hắn đã tính toán, hắn và A-La liên thủ tuy rằng không hẳn đánh tan 3-4 ngàn đệ tử Phùng gia. Nhưng nếu địch không lại, hắn cũng phải dùng vũ lực đánh lại. Đường đường là đại đệ tử của trưởng môn bị người mạo phạm, lại phải ủ siêu cút khỏi Vô Ma Nhai. Hắn còn có mặt mũi sống yên ổn trên giang hồ sao? To bè côn tì nụt. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 125. Phân tách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mỹ nữ lão sư, ngươi lo giải quyết binh lính xung quanh, còn để ta thu thập Phùng Kiếp thế nhé. Trầm Côn híp mắt cười miệng hỏi A La, nhưng nhìn chằm chằm Phùng Kiếp. Lão đại, còn ta. Mộng Trùng rút ra hai thanh đại sơn phủ ra. Ngươi là trưởng môn đại đệ tử, ta nghe theo lời ngươi. Được, ngươi giúp ta mở đường ở phía trước. Trầm Côn cười cười. Tuy hắn mới lên núi nhưng cũng đã có vài thân hữu. Đến lúc cần liều mạng cũng có người ra tay. Theo sự phân phó của Trầm Côn, Phùng Kiến phát động quân trận. Chỉ thấy hai đệ tử giúp Phùng trưởng lão lui vào tầng lớp bảo hộ bên trong. Những tên cung thủ xếp phía sau liên tiếp bắn tên. Vù vù, tên bay đầy trời hướng về phía Trầm Côn. Những đệ tử cận chiến được đội cung tên bảo hộ, 10 người một tiểu đội thay phiên nhau xông lên. Những đệ tử này đều là binh lính tinh nhuệ, năm xưa đã từng tham gia đại chiến nơi U Vân Châu. Vốn không kém quân chính quy của Đại Triệu Vương Triều bao nhiêu. Tốc độ phân giấy gấp 32 lần, linh phù tự vị. Cự linh phù. Đối mặt với sự công kích của quân trận, Trầm Côn ném một sấp giấy trắng lên cao. Sau đó búng ngón tay, hơn 100 trương giấy trắng biến thành các mảnh giấy bay hỗn loạn. Hắn điểm về phía trước, các mảnh giấy đón gió lớn dần. Mấy ngàn tấm cử linh phù ầm ầm hướng về phía trước quân trận. Một hồi hỗn chiến xuất hiện trước cửa Vô Ma Thần Điện. Chỉ nghe quanh thần điện không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến các đệ tử Vô Ma Nhai kinh động. Có chuyện gì thế, có người vây công thần điện sao? Hình như là đại sư huyên động thủ với Phùng gia. Còn nhìn cái gì nữa, chúng ta mau hỗ trợ. Chúng ta nên hỗ trợ ai đây, một bên là trưởng môn đại đệ tử, một bên là Phùng gia đã nhập môn hơn 50 năm.

Phùng trưởng lão cười cười quỷ dị khiến mọi người ồ lên. Phùng Kiến nhanh chóng chạy lại bên cạnh. Ra ra, không phải là Trầm Côn, vậy sao mỗi ngày người đều kêu tên Trầm Côn thế? Chuyện này lát nữa nói sau. Ha ha, ra ra còn có chuyện muốn làm. Phùng trưởng lão càng tươi cười thêm phần quỷ dị. Mấy ngày nay tuy hắn không thể nói chuyện, chân không thể động. Có điều luôn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do Trầm Côn dựng lên để hại hắn. Có điều tiểu tử này hành sự không chơi vào đâu được. Cho dù có tỉnh lại cũng không có chứng cứ để tố giác. Nhưng cứ như vậy quên sao? Không, Trầm Côn, ta không có biện pháp tố giác quỷ kế của ngươi, nhưng vô cùng cảm tạ Phùng Kiếp đã cho ta cơ hội hoàn mỹ để giáo huấn ngươi. Nghĩ đến đây, Phùng trưởng lão bước lên phía trước lớn tiếng nói. Chư vị, thương thế của ta quả thực không quan hệ đến Trầm Côn, đã khiến chư vị phải lo lắng. Phùng Thương cúi đầu nhận lỗi với các ngươi. Hắn xoay chuyển lời nói. Nhưng còn mời các vị làm chứng cho ta. Có một số việc ta cần phải đòi công đạo từ Trầm Côn. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 126. Phân tách mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ai ra theo như lời Phùng trưởng lão. Ta có gì không đúng cần phải xin lỗi ngài sao? Trầm Côn cảm giác được trong lời nói của Phùng trưởng lão có sự uy hiếp, cẩn thận đề phòng. Ngươi không phải là xin lỗi ta, mà là phải xin lỗi tất cả Phùng gia chúng ta. Phùng trưởng lão bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Chầm rãi đếm thi thể trên mặt đất. 1, 2, 3, 35, 36, 108. 109. Theo các số hắn đọc, trên mặt đệ tử Phùng gia hiện lên một tầng bi phẫn. 385. Trầm Côn, ngươi thật điên rồi. Mười mấy phút đồng hồ, ngươi đã làm hại 380 mạng người Phùng gia ta. Phùng trưởng lão chỉ vào Trầm Côn bi phẫn giống to. Trầm Côn muốn nói chuyện, nhưng Tôn lão giữ lấy cánh tay hắn, trầm giọng nói. Phùng Thương, Trầm Côn quả thật có một chút áp độc. Nhưng tôn tử của ngươi phạm thượng làm loạn, mang binh vây công đại đệ tử trưởng môn. Nhưng mà Trầm Côn chỉ là làm theo môn quy thanh lý môn hộ mà thôi. Đúng vậy, hôm nay là cháu của ta có hành động thái quá. Ta không thể khiến Trầm Côn đền mạng. Thậm chí cũng không có lý do gì chỉ trích hắn. Phùng trưởng lão cúi đầu chậm rãi nói xong, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Nhưng mà 385 cái nhân mạng ở chỗ này. Nếu Phùng Thương ta còn coi Trầm Côn là trưởng môn đại đệ tử, đúng là thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Phùng gia. Phùng Thương, đến tột cùng là ngươi có ý gì? Tôn lão nghĩ tới một điều đáng sợ sắp xảy ra. Không có gì, chỉ là ta muốn tuyên bố một sự việc. Từ hôm nay trở đi, Phùng gia sẽ rời Vô Ma Nhai. Trầm Côn một ngày còn sống, Phùng gia ta sẽ không trở về Vô Ma Nhai. Phùng trưởng lão hời hợt nói. Phùng Thương, ngươi dám phân tách cơ nghiệp tổ tông sao? Tôn lão lớn tiếng giống to. Tôn lão. Phùng trưởng lão thanh âm lớn hơn. Những đạo lý ngươi nói đều là của ngươi. Vậy ngươi hãy thử công bình phân xử. Nhà của ngươi bị Trầm Côn giết hơn 300 nhân mạng như vậy. Ngươi có thể cùng Trầm Côn chung môn phái, mỗi ngày đều giáp mặt với nhau được không? Ngươi không làm được, thì cũng đừng quản tới Phùng gia chúng ta. Hắn vỗ vỗ ngực. Còn có các vị gia chủ ở đây, các người cũng nên nói một câu. Ngày hôm nay chứng thực là Phùng gia chúng ta đối lý, không có đạo lý. Tuy rằng không có đạo lý, cũng không thể không nói đến nhân tình chứ. Nhìn cho kỹ đi, trong chuyện này, hơn 300 người Phùng gia đã bị chết oan rồi. Đây là do bàn tay đẫm máu của Trầm Côn gây ra. Nói xong, hắn ngồi xuống. Tất cả đệ tử Phùng gia đều ngồi xuống cho ta. Tôn lão, chư vị gia chủ, Phùng gia ta có hơn 3.000 đệ tử đều ở đây. Dưới chân núi còn có mấy ngàn người già, phụ nữ, trẻ em. Các người nếu cảm thấy Phùng thương ta không nên nói những lời vừa rồi. Xin hãy lấy đi mấy ngàn cái đầu này. Phùng thương ta không nói một câu oán hận. Vô ma nhai lặng ngắt như tờ. Các đệ tử trung lập thực sự không biết nên lựa chọn thế nào. Theo quan niệm chính thống, Trầm Côn là trưởng môn đại đệ tử, còn Phùng gia cũng là người có công lớn. Theo tình lý thì bọn họ thật không thể làm khó dễ Phùng gia. Hơn nữa, Phùng gia có một cỗ lực lượng quân sự khổng lồ nhất vô ma nhai. Nếu thực sự bước họ tới đường cùng coi như là có thể tiêu diệt toàn bộ Phùng gia, các đại gia tộc cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hừ, thôi được. Sau một lúc lâu, tôn lão nặng nề nhất quải trượng rời đi. Phùng thương, nể tình hơn 300 mạng người Phùng gia. Lão đầu tử ta đi đây. Ngươi muốn làm gì thì làm. Cung kính nhìn tôn lão rời đi, Phùng trưởng lão đứng lên. Tôn lão đã đồng ý Phùng gia độc lập, còn các chư vị ở đây. Các gia tộc khác chỉ thở dài kéo nhau rời khỏi đỉnh núi. Dường như trường phong ba cứ như vậy mà kết thúc. Thật lâu sau, A Phúc biên soạn sách sử có viết. Ngày 29 tháng 3 năm 62 Hồng Hy. Phùng gia tại Vô Ma Nhai rời môn. Xem ra, lúc đó chỉ là một chàng phong ba bé nhỏ không đáng kể. Theo như Lăng Vân Tông có lịch sử ngàn năm mà nói, đây là một chuyện tầm thường có thể bỏ qua. Nhưng chính ngày hôm đó là khởi đầu cho sự biến đổi đen tối. Không một ai có thể lường được sau này thế nào. Ngày hôm sau, Trầm Côn nhận được tin tức. Phùng Thương đem cả nhà rút khỏi Vô Ma Nhai. Bên ngọn núi đối diện xây dựng một sơn trại tạm thời. Theo nhận định của Trầm Côn, đây thực ra là một chuyện tốt. Phùng gia cút đi, Vô Ma Nhai thanh tịnh hơn rất nhiều. Nhưng mà bắt đầu từ ngày này, các công văn đưa đến trước bàn đọc sách của Trầm Côn dần dần giảm bớt. Trước kia, Trầm Côn dùng thư pháp của mình lừa gạt, đem tặng lung tung các Vô Ma đệ tử, nên công việc phê duyệt công văn tại Vô Ma Nhai được giao cho hắn. Tới ngày thứ năm, trước bàn đọc sách của Trầm Côn không hề xuất hiện một phần công văn nào chờ đợi phê duyệt. Vô Ma Nhai có hơn 3 vạn người. Suốt một ngày mà không có đến một việc cần xin quyết định sao? Trầm Côn ý thức được sự tình có chút kỳ quặc. Hắn tự mình đến thăm các gia đình dưới chân núi, phát hiện được rất nhiều đệ tử chuyển nhà. Khi mà Trầm Côn hỏi thăm xem bọn họ dọn đi nơi nào, các đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó cười hắc hắc xoay người muốn chuồn. Không khí có vẻ quỷ dị, người ở bên cạnh Trầm Côn cũng còn lại rất ít. Trước kia có không ít người ham muốn bạc của Trầm Côn. Cả ngày bám theo bên cạnh hắn gọi sư huynh thiếu chơ. Một thời gian, không hiểu những người này tại sao mất tích. Lúc này bên cạnh Trầm Côn chỉ còn lại Mông Trùng cùng với ít đệ tử nòng cốt. Tới ngày thứ bảy cuối cùng cũng có công văn đưa tới. Là việc Hồng Gia tham ô tài vật của Tư Đồ Gia. Tư Đồ Gia thỉnh quyết định của Trầm Côn để Hồng Gia thối lui những ruộng đất này. Vốn làm công tác hành chính, giải quyết một số chuyện tại Vô Ma Nhai, Trầm Côn liền đưa ngay ra quyết định. Hồng gia phi pháp ngầm chiếm tài vật của đồng môn. Phải chịu trách nhiệm giao lại ruộng đất, bồi thường 5.000 lượng bạc. Thực là phán phạt công bình, không phải sao? Nhưng khi bản án đưa đến trong tay hai nhà, Hồng gia chủ lạnh lùng cười tùy tay xé toang bản án. Sau đó chuyển nhà đến đỉnh núi đối diện. Vì vậy Trầm Côn chợt phát hiện hơn 3.000 đệ tử Vô Ma Nhai, thậm chí có đến hơn 2 vạn người không nghe mệnh lệnh của hắn, cho dù là mệnh lệnh đó có lợi cho bọn hắn. Tới ngày thứ 10, Vô Ma Nhai đã xảy ra một sự việc kỳ lạ. Bắt đầu từ việc Mông Trùng cùng với mấy đệ tử nòng cốt bị hơn 20 đệ tử khác liên thủ làm bị thương. Lúc Trầm Côn vừa đến, Mông Trùng gần như hôn mê, mấy đệ tử còn lại sắp phơi thây tại chỗ. Nhưng mà mấy tên đệ tử này rất thức thời. Không đợi Trần Côn lên tiếng, liền tự mình trói vào, xếp thành một đội tiến vào đại lao. Mở ngoặc tròn u, bọn này thế mà được. Nhưng khi Trầm Côn thẩm vấn bọn hắn vì sao mà ẩu đả mộng trùng, sát hại đồng môn, bọn hắn không nói một lời. Sự tình do chúng ta làm, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Tới ngày thứ 15, những sự việc lạ gần đây cuối cùng cũng bạo phát. Hôm nay liên tiếp xảy ra 3 sự kiện. Sáng sớm, đệ tử bên ngoài truyền về tin tức. Qua 15 ngày tìm tòi, La Hàn cùng đội ngũ tìm kiếm hải nạp Bách Xuyên Thạch. Rốt cuộc đã tìm được 4 khối hải nạp Bách Xuyên. Nhưng bọn hắn vốn đã có xung đột với Lăng Vân Tông, lại bị yêu thú trên ốt đảo tập kích. Hiện giờ, La Hàn cùng với Thiên Vũ Tông chủ vốn đã muốn sống mãi với nhau một ngày một đêm. Thời điểm đám người Ngọc Tiên Sinh cùng với đệ tử Thiên Vũ Tông chém giết, đang bị yêu thú vây công cần cứu viện gấp. Nghe được tin tức này, tông chủ nội tông lập tức hạ lệnh. 7 đại tông môn nhất định phải tập kết quân đội trước giờ ngọ. Chuyện phát sinh thứ hai là lúc Trầm Côn điều binh. Hắn đi vào tràng luyện binh Vô Ma Nhai, gõ trống trận lên. Nhưng mà suốt 2 canh giờ, chỉ có hơn 100 người hội tụ dưới trướng của hắn. Mà những đệ tử Vô Ma Nhai tới đây, mang vẻ mặt diễn cảm vây quanh tràng luyện binh, giống như đang đợi người nào đó xá lâm. Mà sự việc thứ 3 phát sinh vào lúc Mông Trùng vừa mới tỉnh lại. Hắn mang cả một người đầy thương tổn đi đến bên cạnh Trầm Côn. Hắn mắng to, sở dĩ bị thương là do hắn nghe được cuộc mật đàm giữa Phùng trưởng lão với các đại biểu tông môn khác. Hắn nghe được Phùng trưởng lão nói, Phùng gia đã âm thầm liên lạc được với mấy đại gia tộc Vô Ma Nhai, muốn cùng với mấy đại gia tộc đi nhờ vả 6 đại tông môn khác của Lăng Văn Tông. Mà mục đích là 6 đại tông môn ủng hộ hắn cô lập Trầm Côn, lúc tất yếu liền ra tay giết chết Trầm Côn. Hiện giờ, Phùng trưởng lão đã được 6 đại tông môn âm thầm ủng hộ, Trầm Côn hiện tại đã mất hết quyền lực. Ha ha! Nghe xong những lời này, Trầm Côn ngửa mặt lên trời cười khổ. 15 ngày ngắn ngủi, Phùng Thương đã làm mất hết quyền lực của một trưởng môn đại đệ tử như hắn, cướp sách lấy quyền lực thực tế tại Vô Ma Nhai. Đây có thể coi là do mình lơ là sơ suất. Nhưng mà chỉ 15 ngày điều động mấy vạn người, thế mà không có một người nào, không một Vô Ma đệ tử nào mật báo cho mình. Chỉ có Mông Trùng đáng tin cậy, có thể hắn bị hôn mê nên không kịp báo tin. Sự thay đổi này không phải chỉ dựa trên sơ suất bình thường mà có được, mà là Phùng gia có nền móng 50 năm căn cơ. Dựa vào thực lực 50 năm tích góp của Phùng Thương có thể cho Trầm Côn một cái giáo huấn. Trời đổ mưa, Trầm Côn đứng trên đài. Dưới đám mây u ám, lạnh lùng nhìn các đệ tử dưới bãi săn Vô Ma Nhai. Đông, đông, đông. Mông Trùng một bên gõ trống trận, hét lớn. Đệ tử Vô Ma Nhai nghe đây, tại Ngọc Vũ Môn, bọn họ đánh nhau với Thiên Vũ Tông, lại bị yêu thú tập kích. Đang chờ bọn ta đi cứu mạng. Hãy mau tập hợp lại. Dưới đài có rất ít người, chỉ có mỗi mình Mông Trùng. 2-3 vạn Vô Ma đệ tử thời ở lạnh nhạt với tất cả chuyện này. Các người tại sao còn chưa di chuyển? Ngọc trưởng môn đang chờ chúng ta cứu mạng đó. Mông Trùng lại hô to. Nhưng mà các đệ tử vẫn thờ ơ. Mụ nội nó, lương tâm của các ngươi. Mông Trùng, để ta nói. Trầm Côn cầm lấy dùi trống, hung hăng gõ một tràng. Các đệ tử Vô Ma Nhai. Ta biết các người đều khinh thường đại đệ tử mới đến như ta. Cũng biết các người ủng hộ Phùng gia. Nhưng mà các huyên đệ, Ngọc Sư Phụ mới là trưởng môn Vô Ma Nhai. Các ngươi không để ý tới ta, nhưng các ngươi không thể không cứu Ngọc Sư Phụ. Bỗng nhiên mưa càng lớn hơn, từng hạt mưa lăn trên mặt Trầm Côn làm nổi bật lên khuôn mặt lãnh đạm. Trầm Côn lớn tiếng nói. hiện tại, ta không yêu cầu các ngươi thừa nhận ta là đại đệ tử. Chỉ cần các ngươi không có lỗi với liệt tổ liệt tông của Vô Ma Nhai, hãy nghĩ cách cứu viện trưởng môn nhân. Ba, ba. Tiếng vỗ tay vui mừng cắt đứt âm thanh của Trầm Côn. Phùng trưởng lão tách từ đám người bước ra, hắn đứng dưới đài cười to nói. Ai ra, ngươi diễn thuyết thật xúc động. Nhưng mà Trầm Côn à, ngươi nhìn một lượt đi, còn có mấy người tại Vô Ma Nhai nghe lời của ngươi. Trầm Côn dựng ngón tay cái. Lão già, hảo thủ đoạn. Bình thường, bình thường. Ta chỉ muốn cho ngươi không còn có vị trí nào, không còn ai nghe lời ngươi. Kinh tởm, rất nghẹn mà chết thôi. Phùng trưởng lão trừng mắt nhìn. Học theo ngươi để làm tên sát nhân. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 127. Phân tách mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lắng tai có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, nhìn có thể thấy sự thờ ơ của các đệ tử Vô Ma Nhai đang đứng đối diện với Trầm Côn, Phùng trưởng lão đắc ý cười ha hà. Trầm Côn, cứ tiếp tục đi. Ta sẽ không cắt đứt diễn thuyết của ngươi. Nhưng mà ta đứng xem ngươi có thể điều động được bao nhiêu đệ tử. Xem có được bao nhiêu người thừa nhận ngươi là người kế thừa chức trưởng môn. Lão già, ngươi cứ chờ xem đi. Trầm Côn nổi nên tính khí bướng bỉnh. Hắn chưa bao giờ ấm ức, phẫn hận như vậy. Thản nhiên liếc qua Phùng trưởng lão đang đắc ý, hắn quơ lấy trống chùy. Đông. Trống trận phát ra âm thanh nặng nề, Trầm Côn quát. Đệ tử Vô Ma Nhai nghe đây. Đây là hồi trống thứ nhất. Hơn nữa, ta cũng chỉ gõ ba hồi trống. Trầm Côn nói. Các người hãy suy nghĩ một chút, không phải vì ta mà hãy suy nghĩ một chút đến Ngọc trưởng môn. Ngọc tiên sinh đã làm gì có lỗi với các ngươi chưa? Hiện giờ, Ngọc tiên sinh đang bị yêu thú bao vây trong sa mạc. Các ngươi là còn là người có lương tâm hay không? Đây là hồi trống thứ nhất. Những ai còn có chút lương tâm, hiểu được cái gì gọi là môn quy, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, bước ra khỏi hàng cho ta. Bốn đệ tử bước ra. Chỉ có bốn người, bầu trời âm u cộng thêm mưa rào, khóe miệng bọn hắn thoáng hiện nên một nỗi chua xót. Lão đại cần gì nói đến đạo lý với lương tâm. Bốn người này dung mạo không khác nhau mấy, hẳn là huyên đệ, bọn hắn cười khổ nói. Phùng trưởng lão đã âm thầm nhúc tay vào. Lúc này còn có ai dám đứng ra ủng hộ ngươi, chính là kẻ địch của mấy đại gia tộc Vô Ma Nhai. Nếu như chúng ta cùng với ngươi xuất chinh còn sống trở về, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy sao các ngươi còn dám bước ra? Chúng ta chỉ là những kẻ ngu thôi. Bốn người tự xéo cười cười, ăn ngay nói thật. Chúng ta đều là đệ tử cấp thấp. Chưa từng được thấy Ngọc trưởng môn, không cần phải có lương tâm đi cứu hắn. Nhưng từ lúc theo ngươi nên núi, ăn của ngươi, uống của ngươi. Một người có trên người mấy ngàn lượng bạc chưa bao giờ tôn trọng những kẻ thấp hèn như chúng ta. Không cần nói nhiều, huynh đệ chúng ta quyết đem bốn cái mạng này bán lại cho ngươi. Từ hôm nay trở đi các ngươi là huynh đệ của Trầm Côn ta. Trầm Côn nhìn sang hướng Mông Trùng, bốn người này liền đứng ở sau lưng Mông Trùng. Nói ra cũng thật nực cười, Trầm Côn không hề biết tên của bốn huynh đệ này, thậm chí cũng không nhớ rõ chính mình đã cho họ bao nhiêu tiền. Mà thật đáng nực cười chính là lúc tiến vào Vô Ma Nhai, Trầm Côn đã bỏ ra hơn 10 vạn lượng bạc để khoản đãi tất cả, kết quả. Con mẹ nó, bây giờ chỉ có bốn người chịu đứng ra. Tiền bạc. Đôi khi thứ này cũng thật vô dụng. Trầm Côn bĩu môi, vung dùi trống lên, nặng nề gõ hồi thứ hai. Hồi trống thứ hai trọng thưởng cho tất cả dũng phu. Trầm Côn lớn tiếng nói. Trầm Côn ta có tiền, ta không hề ra lệnh cho các ngươi. Lão tử muốn thuê các ngươi theo ta xuất chinh, một ngày 1.000 lượng bạc trắng.